Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 350, thu đồ. Thắng, nhìn xem ngã xuống Pikipek, Selin có chút không dám tin nói. Đối với trong đời của nàng trận đầu chiến đấu, Selin hiện tại cảm giác vẫn còn có chút không chân thực. Rasaku mỉm cười, nói, thật đúng là ngoài ý muốn tính đệ nhất Pokemon A. Rowlet của Ash dạng này, Rowlet của Selin cũng là dạng này. Không nghĩ tới một chiêu cân phiêu dây, kỳ dị chi quang, để Selin tới một cái lớn lật bàn A. Theo Selin tranh tài kết thúc, trước 8 cường cũng là xác định, tiếp xuống hơi nghỉ ngơi một chút. Cũng là vì để tham gia cảm tạ tế tuyển thủ trợ giúp chính mình Pokemon khôi phục thể lực. Từ đó ứng đối tiếp xuống tranh tài. Rasaku thì vừa đi xuống khán đài, hướng phía ngay tại cho Rowlet trị liệu Selin đi đến. Vừa rồi tranh tài, Rasaku kỳ thật cũng không quá xem trọng Selin. Bất quá Lily cùng Rasaku đánh cái cược. Lily cho rằng Selin hẳn là có thể tấn cấp, cho nên coi đây là điều kiện. Nếu như Rasaku thua, liền hảo hảo trợ giúp Selin một thanh, hơi dạy một chút Selin như thế nào chiến đấu. Kết quả rõ ràng, Rasaku thua. Có chơi có chịu Rasaku, cũng là thừa dịp trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi đến tìm Selin, cũng coi là hơi nhắc nhở một chút Selin. Tìm tới Selin, Selin cũng là ngay tại cho Rowlet cho ăn tự mình chế tác dược tề, trợ giúp Rowlet khôi phục nhanh chóng thể lực. Trông thấy Rasaku đi tới, đứng dậy, nghi hoặc mà hỏi thăm, là hội trưởng, có cái gì thật sao? Không có việc lớn gì, vừa rồi lần thứ nhất chiến đấu, có cái gì cảm tưởng sao? Rasaku khoát khoát tay hỏi, cảm tưởng? Selin nghi ngờ nói, có chút kích động đi. Pokemon chiến đấu cùng ta vốn là muốn tượng rất không đồng dạng. Nguyên bản học tập những cái kia lý luận, chân chính đến Pokemon thời điểm chiến đấu, có chút thật không phát huy được tác dụng, mà lại có đôi khi suy nghĩ ý nghĩ cũng thường xuyên quá tải tới. Bất quá, Pokemon chiến đấu thật có thể để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù còn không thế nào thích ứng loại này chiến đấu kịch liệt, nhưng là cảm giác như vậy, quả thật không tệ. Rasaku gật gật đầu, tay phải vỗ vỗ Rowlet đầu nói ra, nếu như mới vừa rồi là ta đến chỉ huy Rowlet, hẳn là sẽ áp dụng khoái công phương thức, dùng chút ít cỡ nhỏ công kích đi dò xét, từ đó nhiễu loạn đối phương sử dụng Mirror Move, nói như vẹt, tốc dạng này chỉ cần đối phương một sơ sẩy, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Selin nghiêng đầu, đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhìn xem Selin cái dạng này, Rasaku cũng là mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng về sau nói ra. Kỳ thật ta chỉ là nhìn ngươi đánh thật cực khổ, cho nên tới chỉ đạo ngươi một vài thứ. Dù sao ngươi chỉ là người mới, tại những thứ này tuyển thủ bên trong thực lực phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết. Chỉ đạo ngươi một chút, dạng này các ngươi cũng có thể ở vào một cái tương đối công bằng quyết đấu phía trên. Nha, Selin gật gật đầu, cũng là hơi hiểu rõ Rasaku vì cái gì đến tìm nàng. Rasaku nhìn Selin chấp nhận, sau đó liền bắt đầu cùng nàng giảng giải một chút đối chiến bên trong hẳn là chú ý sự tình. Đồng thời cũng là lấy nàng vừa rồi đối chiến tình huống cho nàng phân tích. Nàng có những địa phương nào là làm sai, hẳn là muốn sửa lại địa phương có nào. Selin chăm chú nghe, đồng thời cũng là thỉnh thoảng căn cứ Rasaku nói tới đồ vật, suy một ra ba đạt được một chút rất không tệ ý nghĩ. Nghe Selin nói tới hơi có chút non nớt ý nghĩ, lại là để Rasaku không chỗ ở gật đầu. Đối với Selin cách nhìn rất có đổi mới. Selin đúng là một thiên tài. Mặc kệ là nàng dược tề sư thân phận, vẫn là nàng cung tiễn thực lực, tại tiến sĩ Rowan sở nghiên cứu cũng là chờ đợi một năm. Slim cũng là hấp thu đại lượng Pokemon tri thức. Tri thức dự trữ 10 phần phong phú. Cùng Selin giao lưu đến tranh tài bắt đầu. Rasaku có chút vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Cùng Selin giao lưu, để Rasaku có lòng yêu tài. Từ móc trong ba lô ra một chương đĩa CD. Trực tiếp đập vào Rowlet trên đầu. Sau đó đem đĩa CD thu hồi ba lô. Nói ra, Selin, ta đưa cho người Rowlet quán chú một đạo kỹ năng. Là hệ độc Toxic. Kịch độc, kỹ năng, người không phải rất thích hệ độc Pokemon nha. Như vậy thì hảo hảo lợi dụng một chiêu này đi. Nếu như ngươi có thể thắng được trận tiếp theo tranh tài. Như vậy, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Hảo hảo dạy bảo ngươi như thế nào Pokemon đối chiến. Thế nào? Selin há to mồm, một mặt kinh ngạc. Đối với Rasaku duỗi ra cành ô liu, Selin có chút do dự. Nàng cho dù đối với Pokemon chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, nhưng là nàng tương lai cũng không muốn đi huấn luyện ra đường. Trông thấy Selin do dự, Rasaku vỗ vỗ Selin bả vai, nói ra, không cần xoắn suýt, ta chỉ là chỉ đạo ngươi Pokemon đối chiến. Ngươi về sau muốn đi phương hướng nào phát triển, ta sẽ không hỏi nhiều. Selin cúi thấp đầu, cẩn thận tự hỏi. Một lát sau, Selin nâng lên đầu nghiêm túc nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Rasaku mỉm cười vỗ Selin đầu. Cười nói, chờ ngươi đánh thắng tiếp xuống sau cuộc tranh tài. Lại nói lời này đi. Nói xong, Rasaku cũng là không tiếp tục để ý Selin. Bước nhanh đi trở về khán đài. Chuẩn bị thưởng thức chiến đấu kế tiếp. Mà Selin yên lặng nắm chặt nắm đấm của mình. Nghiêm túc nói ra, ngươi nhìn xem đi, chỉ cần có hệ độc kỹ năng, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Nói xong, Selin ôm chặt Rowlet, mà Rowlet cũng là từ máy kỹ năng lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia tử mang, đã thành công học xong Toxic, kịch độc, kỹ năng. Selin trông thấy Rowlet tỉnh lại, cũng là biết Rowlet học xong Toxic. Kịch độc, ôm Rowlet, chăm chú nhìn xem Rowlet con mắt, nói ra, Rowlet, tiếp xuống ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta cũng sẽ đem toàn bộ tín nhiệm giao cho ngươi. Học xong mới kỹ năng, chúng ta sẽ không thua. Rowlet vỗ hai cái cánh, lòng tin tràn đầy kêu lên. Đây là Rasaku nói cho Selin điểm trọng yếu nhất, tại Pokemon chiến đấu bên trong. Người cùng Pokemon nhất định phải làm được 100% tín nhiệm lẫn nhau. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nếu không phải Rowlet tín nhiệm Selin, sử dụng Confuse, kỳ dị chi quang, Selin đã sớm thua so tài. Chiến đấu bên trong một tia do dự, đều sẽ dẫn đến thất bại. Cho nên trong trận đấu, không thể có một chút do dự. Cho dù là thế yếu, cũng muốn một bên đánh. Một bên nghĩ ra biện pháp đến xoay chuyển tình thế. Trước đó Selin cái kia phần do dự là hoàn toàn không thể làm. Selin cũng là nhớ kỹ điểm này. Nàng muốn bắt đầu tin tưởng Rowlet. Tin tưởng bọn họ liên thủ. Tuyệt đối sẽ chiến thắng đối thủ. Dù là thân hãm thế yếu. Cũng muốn tin tưởng đối phương sẽ thay đổi dạng này thế yếu. Ngay tại Selin cùng Rowlet hai cái ngay tại bồi dưỡng tình cảm lúc. Tranh tài cũng là bắt đầu. Nhìn xem trên đài hai người đem hết toàn lực đi chiến đấu. Selin cũng là cảm xúc rất sâu. Nàng cũng là bắt đầu hấp thu đối thủ kinh nghiệm chiến đấu. Phân tích bọn hắn ưu khuyết điểm. Dần dần, Selin cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Thẳng đến Ilio phái ra chính mình Mel, đánh bại đối thủ Butterfree về sau, Selin tranh tài cũng là bắt đầu. Đối thủ của nàng là một đứa bé trai, đồng thời hắn phái ra là một con bao suýt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.